Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031-1034, chương lớn nhất nguy cơ tội ác đảo dị biến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thiên Môn Bạch Mã Đông Lăng kéo mỏi mệt thân thể. Trở về, hiện tại thiên môn bên trong vẫn là thực an ổn, bởi vì vị trí mà đặc thù nguyên nhân, liền tính là quỷ tiên cũng không có ở chỗ này xuất hiện. Rất nhiều người tu hành đều như cũ ở nỗ lực tu hành bên trong, không ít chuyện tình đều không ở bọn họ biết trước trong phạm vi. Thương Minh Vân Tiêu cái này long tộc thiếu niên ở nơi xa sao trời bên trong trộm quan sát đến Bạch Mã Đông Lăng, Phong Vân Vô Kỵ cho hắn nhiệm vụ này, hắn cần thiết phải hào hào làm việc, ở tu hành đồng thời, giám thị vị này thiên môn đại lão, ở khắp nơi cao thủ tiếp đón bên trong, Bạch Mã Đông Lăng trực tiếp đi trở về, cũng không nói thêm cái gì. Cuối cùng, hắn vẫn là dùng lực lượng của chính mình, che giấu mọi người điều tra từ từ, tiến vào chính mình mật thất trong vòng. Lúc này trong mật thất mặt đã là trống không một vật, trộm đạo giả phân thân đăng tháp lão tổ cũng không ở bên trong. Bất quá, lại có một cái thời không cảnh trong gương, ở Bạch Mã Đông Lăng tiến vào trong nháy mắt xuất hiện phương diện này, thế nhưng đúng là đăng tháp lão tổ cái này đặc thù tồn tại. Hắn một thân trên dưới đã hoàn toàn thành ma thể trạng thái, cuồn cuộn ma khí ở thân thể hắn nội vận hành không thôi, mà đạo bộ dáng thập phần thuần khiết dung hợp, đã không có nguyên bản cái loại này tinh thần phân liệt cảm giác. Bạch Mã Đông Lăng có thể xem đến rõ ràng. Trước tiên, hắn đã kinh ngạc nói: "Thần sử, ngươi trạng thái, ngươi đã hoàn toàn có thể khống chế chính mình." Không sai, tuy rằng không có được đến Diệp Ngọc Thục nữ nhân kia trợ giúp, nhưng là ta cũng tìm được rồi cũng đủ luân hồi chi lực. Địa tiên chi tổ người này còn tưởng nhiễu loạn đại sự, sao có thể? Hiện tại chân giới ai cũng mơ tưởng dễ dàng tiến vào, thiên địa quy tắc tiến hành rồi hạn chế, chờ ta hoàn toàn ổn định là có thể chính thức bắt giữ thiên diệt giả. Bên kia đăng tháp lão tổ, lực lượng ở không ngừng tăng lên bên trong, thân thể lược có nhất định cổ động, hẳn là còn cần một chút thời gian đi. Bạch Mã Đông Lăng giờ phút này, tâm tình thập phần hào, hắn khóe mắt, nhịn không được để lại nước mắt tới, sau đó dùng đôi tay, mạnh mẽ xoa xoa chính mình khuôn mặt sau nói: "Thật tốt quá, thần sử có thể thức tỉnh bắt giữ thiên diệt giả. Ta Bạch Mã Đông Lăng làm này hết thảy đều đáng giá, ân, nếu không bao lâu, Phong Vân Vô Kỵ cũng liền tới lâm, là thời điểm thoái vị nhường hiền cũng giải thoát." Đây là Bạch Mã Đông Lăng hiện giờ cảm giác, hắn cho rằng hắn là thời điểm nhường đường, nhường cho Phong Vân Vô Kỵ chủ trì thiên hạ. Đáng tiếc chính là, hắn nói mới vừa nói xong, cảnh trong gương hình ảnh bên trong đăng tháp lão tổ đã nói: "Thoái vị, cấp Phong Vân Vô Kỵ." Bạch Mã Đông Lăng, người suy nghĩ nhiều, nếu ta đoán không sai, cái này Phong Vân Vô Kỵ, 8-9 phần 10, chính là ngươi cái kia thiên diệt giả cháu ngoại, Trường Không Vô Kỵ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Phong Vân Vô Kỵ bị chúng ta nghiệm chứng không biết bao nhiêu lần, hắn sao có thể là thiên diệt giả? Hắn như thế nào giấu giếm này hết thảy, lại làm Tam Thanh Đạo Tông tán thành? Ta không tin, thần sử ngươi nhất định lầm, hắn không có khả năng là ta cháu ngoại. Bạch Mã Đông Lăng nhanh chóng phản bác: "Tam Thanh Đạo Tông năm đó là thiên môn đối đầu, lại cũng là chính phái môn phái. Lão Tổ Tông càng là Tam Thanh Đạo Tổ, nếu là thiên diệt giả, như thế nào bị thừa nhận truyền thừa?" Ở hắn không tin bên trong, bên kia đăng tháp lão tổ đã lại lần nữa cười nói: "Ngươi biết cái gì? Thiên diệt giả, có được đánh cắp thiên đạo năng lực, Tam Thanh bị giấu giếm đều không kỳ quái. Đừng nói nhiều như vậy, chờ ta nghiệm chứng về sau, tự nhiên minh bạch hết thảy. Hiện tại, người trước tới tội ác đảo, giúp ta một cái vội. Này tội ác đảo, Bạch Mã Đông Lăng Lược hiện kinh ngạc, theo sau, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, dùng nhanh nhất tốc độ, hướng tới thiên môn phía dưới thế giới rơi đi, khổng lồ đại địa kết giới dưới, Bạch Mã Đông Lăng đã xuất hiện, bất quá, hắn trước tiên, chính là thốt nhiên biến sắc, khiếp sợ vạn phần, ở trước mắt hắn, nơi nào vẫn là nguyên lai tội ác đảo. Cái kia giam giữ tội phạm, gột rửa chúng sinh địa phương. Hiện giờ, nơi này tất cả đều là cuồn cuộn đỏ như máu huyết sát lực lượng. Tà ác không thành bộ dáng. Không chỉ có như thế, sở hữu tội giả, thế nhưng đều ở hấp thu này đó huyết sát chi lực. Đầy mặt huyết hồng, hướng tới một loại không biết tên trạng thái tiến vào. Tựa như... giống như là Minh Hà lão tổ thủ hạ cái kia đặc thù chủng tộc Tu La. A, Bạch Mã Đông Lăng còn không có hoãn lại đây thời điểm, một tiếng quen thuộc kêu thảm thiết từ nho nhỏ Phật đường bên trong truyền lại ra tới. Phạt tội. Bạch Mã Đông Lăng lo lắng nhắc mãi một câu, rồi sau đó dùng nhanh nhất tốc độ rơi xuống Phật đường. Vừa muốn đi vào thời điểm, oanh, một đạo đáng sợ huyết sát chi lực từ Phật nội đường bảo hướng mà ra. Này lực lượng cường hãn đã ở trong nháy mắt siêu việt Bạch Mã Đông Lăng lý giải, đem hắn cả người đẩy đưa như sao băng giống nhau đụng phải đi ra ngoài. Bất luận cái gì phòng ngự khả năng cũng chưa làm được. Thẳng đến phương xa, một con thật lớn ma đạo xúc tua đem hắn ngăn lại về sau. Mới vừa rồi ngăn lại hắn bay ngược, đình chỉ hết thảy. Bạch Mã Đông Lăng ở tinh tế nhìn lại, phạt tội thiện tôn, nơi nào còn có nguyên lai từ bi bộ dáng. Trên cổ Phật tổ đều thành huyết nhiễm nhan sắc, một thân đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, một đôi mắt càng là giống như nhập ma. Không đúng, hắn đã hóa thân thành ma, thành huyết sát Tu La. Thần sử, này, này như thế nào có thể như thế trở nên gay gắt phạt tội? Hắn vì chúng sinh phụng hiến vô số tuế nguyệt. Cứ như vậy, hắn so đã chết còn thê thảm a. Bạch Mã Đông Lăng nhất chuyển thân, đối với khổng lồ đăng tháp lão tổ, cảm xúc kích động nói. Nhưng mà, đăng tháp lão tổ chỉ là đạm mạc cười. Tiếp theo không sao cả giải thích hơn nữa hỏi ngược lại. Nếu như phong vân vô kỵ, chính là trường không vô kỵ, kia hắn lực lượng, chính là chính thức tiên phẩm. Hơn nữa bốn vực đối hắn duy trì, người Bạch Mã Đông Lăng, bao gồm ta ở bên trong, lại như thế nào bắt lấy hắn? Huống hồ, nếu hắn thật là lời nói, còn có bản cổ chi thân, kia mới là hắn căn bản. Không bồi dưỡng lực lượng càng mạnh, dựa vào cái gì ở hiện tại giết hắn? Chính là này hy sinh cũng quá lớn. Nét còn có nơi này vô số tội giả. Bọn họ cũng có muốn hối cải a. Này, này quá tàn nhẫn. Bạch Mã Đông Lăng trên cơ bản không thể tán thành hiện tại hết thảy. Tu La đều là tà ác, ở không có áp chế dưới tình huống. Chú định giết lung tung, chém lung tung, diệt thiên diệt giả, ai lại chế phục bọn họ? Chân giới làm sao bây giờ? Lại sẽ có bao nhiêu thương vong? Tàn nhẫn, không làm một chút hy sinh, lại như thế nào được đến muốn hết thảy? Ta nói cho ngươi, liền này đó Tu La, cũng không nhất định có thể hành. Ở ta chính thức có thể đi ra ngoài phía trước, ngươi đến đi bốn vực bên trong. Dùng thái âm phi tiên bảo thần đan, thu liễm quỷ vật, lại từ nàng, giúp người ta khống chế cải tạo quỷ tiên, tăng lên đối phó phong vân vô kỵ lợi thế. Đăng tháp lão tổ này một lời rơi xuống đất lúc sau. Vô tận huyết sát trong vòng, một cái thân ảnh màu đỏ xuất hiện, đây là một nữ nhân, một cái cùng Diệp Ngọc Thục lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân. Nàng là Diệp Hàm Nhi, chỉ là lúc này Diệp Hàm Nhi đã cùng nguyên lai không giống nhau, trừ bỏ cả người ma khí tung hoành ở ngoài, còn có cuồn cuộn luân hồi chi lực làm chống đỡ. Phảng phất chính là đệ nhị, hậu thổ, là nàng giúp ngươi, chính là các ngươi cần thiết nói cho ta. Các ngươi giết người, nhưng có hạn cuối, tu la, ác quỷ, ta chân giới chúng sinh an nguy, làm sao bây giờ? Bạch Mã Đông Lăng, thần sắc hoàn toàn thay đổi, hắn tựa hồ thấy rõ, chính mình rốt cuộc phạm vào cỡ nào đáng sợ sai lầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.